Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là dùng thân để làm mồi nhử. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà sau tiến vào di chỉ của đạo cung thì Ma Cô bỏ chạy nhưng bị đám người vây lại. Còn Thiếu Tôn ở bên ngoài thì đã biến thân thể mình thành ngọn lửa dẫn dắt cái linh hồn của Chu Tước ở trên cây cầu đá và tự giải thoát của bản thân, phóng vào đạo cung. Lúc này thì Ma Cô đang kể lại cố sự của Tẩm Long Thị. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc bọn họ có tìm được bí mật gì hay không. Mấy đại thị tộc như là Hận Thiên, Phụng Thiên, Ngự Thí, Bái Nguyệt thì đều có căn cơ của mình ở trong Quy Khư, cũng không phải là bí mật gì. Nhưng mà nền móng của Tẩm Long Thị là lần đầu tiên mọi người được nghe thấy, không ai ngờ được là lại có quan hệ với Thái Thượng Đạo Cung. Có điều thời điểm lão tổ ta trở lại Quy Khư, thiên địa Quy Khư đã thay đổi, Thái Thượng Đạo Cung bị phong cấm, chỉ còn có thông thiên lộ có thể cho các tu sĩ trải qua khảo nghiệm. Phàm là người có thể thông qua thông thiên cửu quan thì sẽ kế thừa Thái Thượng Đạo, trở thành đệ tử cách thế. Ngay cả lão tổ của Tẩm Long Thị chúng ta vậy mà cũng không ngoại lệ, đồng dạng phải xông thiên cửu quan, vì vậy hắn đi xông quan. Lão tổ vốn là đệ tử của Thái Thượng Đạo, hiểu rõ hết thảy bố trí trong thông thiên cửu quan, vốn tưởng là có thể thông qua, nhưng ai cũng không ngờ tới là khi đó thông thiên cửu quan đã rất khác so với ký ức của hắn. Hắn xông qua được 4 cửa nhưng cuối cùng thất bại, không thể không lui ra. Lúc ấy lão tổ bất mãn, không chịu để cho người khác lấy được di chỉ thái thượng vốn thuộc về hắn, liền dứt khoát chặt đứt con đường khảo hạch mà Thái Thượng Đạo lưu lại, phong tỏa cả Thái Thượng di chỉ lưu lại bí mật cho Tẩm Long Thị chúng ta, để Tẩm Long Thị chúng ta tìm kiếm người có thiên phú tốt nhất tiến vào thông thiên cổ đạo để xông cửa, thẳng đến khi có thể kế thừa đạo thống thì mới thôi. Nghe đến đó các tu sĩ đều kinh ngạc, ngay cả Phương Hành cũng khiếp sợ. Nguyên lai đại trận chung quanh di chỉ thái thượng là do Tẩm Long lão tổ bố trí xong. Chỉ tiếc bất luận là kế hoạch có tốt như thế nào cũng sẽ xảy ra biến cố, ngay cả lão tổ của chúng ta cũng không nghĩ tới. Từ sau khi hắn bị thương nặng mà tọa hóa, quy tắc thiên địa của Quy Khư đại biến, không có bất kỳ hậu nhân nào quán có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Cho nên con đường hắn lưu lại kia, đối với Tẩm Long Thị chúng ta mà nói độ khó rất lớn. Nhiều đời trôi qua, chúng ta tuân theo di huấn, cứ một đời rồi lại một đời tiến vào di chỉ thái thượng, tử thương cực kỳ thảm trọng, cuối cùng gần như diệt tộc. Cũng chính là vì cách làm của lão tổ lúc đó vốn là cân nhắc cho tộc nhân, lại không nghĩ rằng sẽ thành ra như vậy, coi như tự mua dây buộc mình. Nói đến đây, Ma Cô như có chút thương cảm, nhẹ nhàng thở dài. Nhà đầu, đừng cố ý lừa bịp kéo dài thời gian. Lão thân chỉ hỏi ngươi, vì sao vừa rồi ngươi lại chạy? Có phải là ngươi lòng mang làm loạn, có âm mưu gì không? Nếu như không nói thì đừng trách lão thân vô tình ra tay siêu hồn với ngươi. Ngọc bà bà của Bái Nguyệt Thị quát lạnh, trong mắt lập lòe độc quang. Nhưng Ma Cô mặt không đổi sắc, khẽ cười nói. Ngọc tiền bối, dùng tu vi của ngươi thi triển siêu hồn thuật với ta, xác thực không có khó khăn gì. Bất quá Ma Cô phải nhắc nhở ngươi một câu, siêu hồn thuật đạt được tin tức vốn không trọn vẹn. Ma Cô lại càng nắm chắc ở trước khi chết xóa đi một bộ phận thần hồn của mình. Nếu như ngươi không muốn đạt được bí mật mà Tẩm Long lão tổ lưu lại thì có thể thử một lần. Nghe Ma Cô nói vậy, các tu sĩ nhất thời ngưng trọng, không ai nói chuyện, đều âm thầm mưu tính. Trên thực tế các tu sĩ lý giải thái thượng di chỉ rất qua loa, bọn họ không phải người của Tẩm Long Thị, không có mấy ngàn năm ngày đêm nghiên cứu. Hết lần này tới lần khác, trong nội tâm của bọn hắn lại ngấp nghé cơ duyên trong Thái Thượng Đạo Cung. Lúc này mới giống như là con lửa bị cái củ cải dẫn đường, một đường đi tới trước Thái Thượng Đạo Cung, bỏ ra đại giá thật lớn. Hết lần này tới lần khác vẫn còn bị Ma Cô lừa gạt. Nếu như Ma Cô nói là sự thật, nàng biết cơ duyên của Thái Thượng Đạo Cung ở đâu, như vậy thì đây đúng là thứ mà các tu sĩ cần nhất. Trong lúc nhất thời, nội tâm các tu sĩ hưng phấn, lại có chút sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời không dám dùng sức. Ma Cô thấy thế, trên mặt lộ ra thần sắc xem thường, nhẹ nhàng cười nói. Người vì tư tâm mà mua dây buộc mình, Tẩm Long lão tổ của chúng ta như thế, các người cũng là như vậy. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi không dùng sức mạnh với ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết tất cả sự tình mà các ngươi muốn biết, không giấu giếm chút nào. Dứt lời, ánh mắt nhìn qua các tu sĩ, thần sắc hơi khiêu khích. Phụng Thiên Thị Tử Ban đạo nhân trầm giọng nói. Ma tiên tử, không nên cố ý lừa bịp, chỉ cần ngươi chịu nói, chúng ta sẽ không cưỡng bức. Thủ lĩnh của mấy bộ khác ánh mắt cũng bất thiện rơi vào trên mặt Ma Cô, nhưng không có người nào mở miệng. Ma Cô thấy thế khẽ khẽ thở dài, vẻ xem thường càng thêm rõ ràng, sau cả nửa ngày mới khẽ nói. Các ngươi đều cho rằng Thái Thượng Đạo Cung trải rộng bí bảo. Sau khi đi vào, đại khái tùy tiện tìm một mảnh tàn binh, một quyển bí điển hay một cây bảo dược thì chính là đại cơ duyên sau. Thái Thượng Đạo Cung lúc trước xác thực là khắp nơi là bảo. Chỉ tiếc đó là sự tình của vô số năm trước rồi. Thái Thượng Đạo Cung hiện tại cả người cũng thấy chỉ có xương khô khắp nơi trên mặt đất, chứ nào có cơ duyên gì. Nhưng mà nếu không có cơ duyên thì cũng chưa chắc, ít nhất ở cuối thông thiên lộ vẫn có một đường tiên cơ. Tầm Long Thị chúng ta là vì tiên cơ ở sau thông thiên lộ mới từng đời không ngại gian khổ, xông qua rất nhiều hiểm cảnh, tiến vào Thái Thượng Đạo Cung để xông quan. Chỉ tiếc là thiên địa đại biến, quy tắc hỗn loạn, vượt xa dự đoán của Tầm Long Lão Tổ. Đến thế hệ này, tuy Tầm Long Thị của chúng ta tử thương thảm trọng, lại thủy chung không thể tiến vào thông thiên cửu quan. Đến đời cha ta, hắn đã huy động tất cả tộc nhân xông vào đạo cung, cuối cùng lực lượng cả tộc tiêu hao hầu như không còn. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch gì. Tối thiểu nhất hắn xác định được một điểm, đó là Thái Thượng Đạo Cung thu đệ tử cách thế tiêu chuẩn quá cao, căn bản không phải là thế hệ phàm tục chúng ta có khả năng đạt tới. Nếu như muốn thông qua thông thiên cửu quan, chỉ dựa vào lực lượng của Tầm Long Thị là không đủ, chỉ có mượn nhờ ngoại lực. Ngoại lực. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của các tù sĩ, mà cô nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, trước khi cha ta chết đã từng nói qua với ta, các thị tộc trong quy khư đều có bí bảo, pháp kiếm của Phụng Thiên Thị Lão Tổ, Nguyệt Như Ý của Bái Nguyệt Thị, Bạch Cốt Thần Phiên của Ngự Thú Thị, Ngũ Hành Bảo Kính của Hận Thiên Thị. Nếu như không được những dị bảo kia, thì cho dù có bước vào thông thiên cửu quan, cũng không cách nào thành công thông qua. Nghe nàng điểm phá dị bảo trong các gia tộc, sắc mặt mấy vị lão tu đều có chút khó coi. Mà tiên tử, ngươi muốn dị bảo của mấy bộ chúng ta, sợ là còn chưa đủ tư cách. Phùng Thiên Thị Tử Ban Đạo Nhân nói, không tính tới liên minh tiểu thị tộc của Lạc Mộc Tăng, quy khư năm đại thị tộc, Hận Thiên, Phụng Thiên, Tẩm Long, Ngự Thú, Bái Nguyệt, thực lực nội tình đều cực kỳ hùng hậu, nghiêm khắc mà tính toán ra thì Tẩm Long Thị coi như yếu nhất, cho nên các tu sĩ nghe vậy trong lòng đều có chút cảm giác buồn cười. Tầm Long Thị chủ đời trước đại khái là phát điên rồi, mới nghĩ là một người có thể tập hợp dị bảo của bốn bộ dùng để xông qua thông thiên cửu quan. Như thế mới nói là các người mua dây buộc mình. Khuôn mặt của Ma Cô có chút lãnh khốc. Từ khi ta hiện thân, ta đã bị các người khống chế trong tay, bước ta mang các ngươi tiến vào hạch tâm của quy khư nửa bước không rời. Chỉ tiếc các ngươi lại không biết, cách Thái Thượng Di Chỉ càng gần thì tử ghi của các ngươi cũng càng gần. Ở thời điểm bình thường, ta không có năng lực đoạt dị bảo của bốn bộ các ngươi. Nhưng nếu là trong tử cảnh thì sao? Các tu sĩ nghe vậy, ánh mắt đều có chút lập lè, sáng tối bất định. Bái Nguyệt Thị Ngọc Bà Bà đang muốn quát hỏi, bỗng nhiên có gió lạnh lướt tới. Phương Hành một mực cẩn thận cảm ứng, nghe được gió này trong lòng nhất thời dùng mình, bàn tay vỗ vào đầu rồng, bay về phía hoa viên của Ma Cô. Lúc trước từ trong túi chữ vật của Thánh Nữ Tẩm Long Thị lấy được ngọc giản, có ghi chú về cái hoa viên này, chính là địa điểm có thể tạm thời chống cự được Hồng Mông Tử Khí. Thấy hắn xông vào phế viên, Ngọc Bà Bà, Tử Ban Đạo Nhân, Sư Nam Cát, Lạc Mộc Tang biến sắc, thân hình đồng dạng lướt vào, phân ra chiếm bốn góc vây quanh Ma Cô, nhưng ánh mắt lại cảnh giác nhìn Phương Hành. Bọn hắn phát hiện Ma Cô cất giấu quá nhiều bí mật, lo lắng là Phương Hành lại bắt nàng một lần nữa. Bọn hắn đã lấy ra pháp khí vây quanh phế biên, không buông tha bất kỳ một lỗ hổng nào, nhưng Phương Hành lại vẫy tay, bảo tám thủ hạ Kim Đan và Hận Thiên Ninh tranh thủ tiến vào phế biên. Tiểu tử này đang làm cái gì? Mấy lão tu sĩ không hiểu động tác của Phương Hành có ý gì, ngược lại Ma Cô có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành. Tiếng gió từ yếu trở nên mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh. Thời điểm tám thủ hạ Kim Đan và Hận Thiên Ninh đều tới bên người Phương Hành, tiếng gió từ xa thổi tới. Hai tộc nhân của Bái Nguyệt Thị vốn đang nhìn phế viên, lại không nghĩ tới bị làn gió quỷ dị cuốn tới, cả người ngây dại, lặng yên không một tiếng động. Ân, Lạc Hồng, Thanh Phủ, các ngươi làm sao vậy? Ngọc Bà Bà phát hiện không đúng, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía hai gã tộc nhân. Ngay lúc này, các tu sĩ phòng thủ bên ngoài phế viên bị làn gió cuốn lấy, vậy mà từng bước không còn sinh cơ, cực kỳ quỷ dị. Thậm chí sau khi làn gió cuốn qua, còn có thể chứng kiến trong hư không, loáng thoáng xuất hiện bóng dáng thần hồn của bọn hắn, đang không ngừng dãy giụa trong gió, kêu khóc im ắng. Cái kia đương nhiên là thần hồn bị cuốn đi, làm cho các tu sĩ chấn kinh. Không tốt, mau vào trong. Phùng Thiên Thị Tử Ban Đạo Nhân hét lớn, đồng thời chém về phía hư không, âm một cái. Bảo kiếm trong tay hắn tách ra hạo nhiên chính khí, chạm lui. Tử khí như thủy triều vọt tới. Sư Nam Cát thì lấn tới gần Ma Cô quát lạnh. Đây là vật gì? Khuôn mặt của Ma Cô buồn bã, khẽ thở dài một tiếng. Cái này gọi là Hồng Mông Tử Khí, chính là Hồng Mông đạo khí năm đó chuyển hóa thành. Ở dưới Nguyên Anh, dính vào là vong. Không người nào có thể chống đỡ, càng là lên xuống bất định, lùi tán vô hình, không có quy luật để mà lần ra. Qua nhiều năm như vậy, trở ngại lớn nhất ngăn cản Tẩm Long thị chúng ta xông vào thông thiên cửu quan chính là hồng mông tử khí này. Cái này là mưu tính của ngươi sao? Dẫn chúng ta vào di chỉ, cuối cùng chết dưới hồng mông tử khí. Ngọc bà bà nghiêm nghị quát hỏi, trong mắt hiện đầy sát cơ. Hình như phế viên này có thể ngăn cản tử khí xâm lấn. Nhà đầu, ngươi sớm chọn phế viên này, có thể thấy được ngươi hiểu rõ hồng mông tử khí. Mau nói cho chúng ta biết làm sao hóa giải. Nếu không, lão thần nhất định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ma cô buồn bã nói, ngươi để ta muốn sống không được thì ta tin. Nhưng nếu ngươi nói để ta muốn chết không xong thì lại là chuyện cười. Phế viên này chính là địa phương năm đó Thái Thượng Đạo đào tạo linh dược. Bởi vì lo lắng hồng mông đạo khí xâm nhiễm, cải biến dược tính của linh dược, cho nên mới bố trí một loại trận pháp phòng ngừa khi mà đạo khí tiến vào dược viên. Cũng bởi vậy, sau khi đạo khí chuyển thành tử khí, đồng dạng cũng không xâm nhập vào dược viên được. Chỉ tiếc trận pháp đã sắp mất đi tác dụng, đến lúc đó tử khí xâm nhập thì chúng ta đều sẽ chết. Ngươi làm sao để ta muốn chết không xong? Ngươi... Các tu sĩ đều kinh nghi. Người dẫn chúng ta tới nơi này không phải là muốn mưu đồ bí bảo của chúng ta sao? Là mưu đồ bí bảo của các ngươi. Marco nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi chết rồi thì bí bảo tự nhiên lưu lại trên người các ngươi, cứ chậm rãi nhặt là được. Ngươi cho rằng ngươi sống được sao? Ngọc bà hét lớn, móng vuốt khô gầy chộp vào cổ của Marco. Marco không hề sợ hãi, khẽ khẽ thở dài. Ai nói ta phải sống? Ánh mắt nàng chậm rãi đảo qua trên mặt các tu sĩ. Trong âm thanh không nghe ra hỉ nộ, nhưng lại mờ ảo có chút buồn bã. Ta chỉ là một mồi nhử thôi, dẫn các ngươi vào tử địa. Ở trong mắt các ngươi chỉ có một mực nắm chắc ta mới có thể yên tâm cùng ta tiến vào. Cũng chỉ có khi ta buông tha tính mạng mới có thể dẫn mấy lão hổ ly, tiểu hổ ly các ngươi vào cùng một chỗ, đi vào một nơi hẳn là phải chết. Khẩu khí của nàng làm các tu sĩ không rét mà run, ẩn ước cảm thấy xác thực mình đã phạm vào một sai lầm to lớn. Ngươi làm như vậy đến cùng là vì ai? Sư Nam Cát mở miệng hỏi. Ma cô khe khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phương xa mà không có trả lời. Đương nhiên là vì ta. Ở xa xa dưới cửu nguyệt quỷ dị chiếu rọi, bỗng có một hỏa cầu bay tới. Khi đến gần, các tu sĩ mới phát hiện ra trong hỏa cầu là một con hung cầm, quanh người có liệt diễm thiêu đốt hừng hực, ánh mắt nó hung lệ, vậy mà trực tiếp vọt vào trong thiên địa tràn ngập hồng mông tử khí, lại không bị ảnh hưởng chút nào, thẳng tắp vọt tới phụ cận của phế viên chủ tước. Rõ ràng là Chu Tước đã bị các dũng sĩ dùng làm tế phẩm trên cây cầu đá. Chỉ mấy phút trước, các tu sĩ trợn mắt nhìn Chu Tước bị 18 cây phá hùng đinh đóng trên cầu đá, thậm chí động thủ còn là thủ lĩnh của mấy bộ, thời điểm ra tay có thể nói không chút lưu tình. Mà Chu Tước bị 18 cây phá hùng đinh đóng vào nhục thân, khóa lại thần hồn, đừng nói là thần thông, chỉ sợ ngay cả một tia linh lực cũng không nhấc lên nổi. Ở dưới loại tình huống này thì nó làm sao mà thoát thân? Coi như được người ta cứu, dựa theo lẽ thường chúng 18 cây phá hùng đinh, thần hồn bị thương thì cũng nên bất tỉnh mới đúng. Nhưng trước mắt Chu Tước lộ ra hung quang, khí tức thô bạo bức người, thần hồn tựa hồ càng thêm cường đại. Nó làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ là con Chu Tước thứ hai? Chẳng lẽ vừa rồi hiến tế sai lầm? Trong lúc nhất thời, các tu sĩ trong phế viên đều kinh hãi, bị Chu Tước nhìn đến đáy lòng sợ hãi. Không cần phải đoán. Ta chỉ là mượn nhờ 18 cây phá hung đinh hấp thu thần hồn của tổ tiên Chu Tước nhất tộc trên cầu đá mà thôi. Dựa theo lẽ thường, ta chính là huyết mạch trực hệ của hắn, hấp thu thần hồn của hắn là danh chính ngôn thuận. Trong tiếng cười to, ánh mắt của nó lại không có chút vui vẻ nào, ngược lại để người ta có cảm giác sầm lãnh, khẩu khí đột nhiên xoay chuyển. Nếu như không phải ta có mưu đồ, các ngươi cho rằng có thể dễ dàng bắt được ta như vậy sao? Thực dễ dàng để các ngươi hiến tế ta, vượt qua tứ hung chi môn, nhúng chàm vào đạo thống của Thái Thượng Đạo Cung. À, nếu như ta không bị các người bắt, đại khái các người sẽ không thoải mái dẫn ta vượt hoang tuyền hải. Nếu như ta không ăn nhục hình, đại khái các ngươi cũng không yên tâm tiến vào Thái Thượng Di Chỉ. Lời nói này lập tức để cho các tu sĩ minh bạch mấy thứ gì đó, ánh mắt lập lòe đối mặt nhìn nhau, càng có người ánh mắt phức tạp nhìn Phương Hành. Từ trong lời nói của Chu Tước có thể nghe ra, nó căn bản là cố ý bị tiểu quỷ này bắt. Nhưng đáng hận là lúc ấy tiểu quỷ này cũng bị lừa. Hơn nữa sau đó các tu sĩ hỏi quá trình hắn bắt Chu Tước, hắn lại không chịu kể tỉ mỉ. Không nghĩ tới vậy mà từ đó trở đi đã lâm vào mưu kế của Chu Tước. Thấy ánh mắt các tu sĩ phức tạp, trong mắt Chu Tước lập lòe hung quang, giống như có chút đắc ý, lạnh lùng liếc nhìn Phương Hành, sau đó nhìn về một phiến đá xanh ở bên ngoài phế viên. Chỗ đó đúng là mắt trận để trèo chống trận pháp, lạnh giọng nói. Giao bí bảo trong tay các người ra đây, không nên có ý đồ hủy diệt bí bảo để ta không thu được gì. cũng không nên có ý đồ dùng nàng để uy hiếp ta. Chỉ cần ta hiện tại đánh nát vị trí này, trận pháp xung quanh phế viên sẽ biến mất, tử khí xâm nhập thì các ngươi trong nháy mắt sẽ chết ngay. Ngươi vì sao lại không bị hồng mông tử khí ảnh hưởng? Ở trong phế viên, các tu sĩ kinh hãi nghẹn ngào kêu lên. Lúc này Ma Cô chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ôn nhu nhìn Chu Tước, mở miệng trả lời vấn đề này. Bởi vì hắn vốn là từ trong hồng mông tử khí mà mang ra. Năm đó cha ta tìm kiếm di chỉ thái thượng, tuy không thể thông qua được thông thiên cửu quang, nhưng ở thời điểm rời đi trong lúc vô tình phát hiện ra một quả trứng Chu Tước, đó chính là hắn. Trước khi được cha ta mang ra khỏi di chỉ, hắn ngày đêm ở trong hồng mông tử khí, tự nhiên là miễn dịch với nó. Bằng không thì làm sao ta dám thiết trí bẫy dập này. Bỏ bao công sức, dùng thân làm mồi, thiết hạ kế sách, vậy mà lại không phải vì bản thân mình. Các tu sĩ cực kỳ kinh ngạc, ai cũng không nói ra lời. Bọn hắn đã sớm phát giác mà cô không đúng, bởi vậy lúc đó nhìn nàng chằm chằm, không chịu buông lỏng nửa bước. Chỉ là chẳng ai ngờ tới mà cô lại vì người khác mà thiết hạ kế sách, coi bản thân mình như mồi nhử. Về phần vì cái gì mà cô làm vậy thì các tu sĩ không ai đặt câu hỏi, đều là người sống thành tinh. Chỉ nhìn ánh mắt của Ma Cô khi nhìn Chu Tước thì trong nội tâm đã minh bạch toàn bộ. Bất quá trong các tu sĩ kinh ngạc, chỉ có Phương Hành chẳng để ý mà ngoáy mũi. Hắn biết nhiều hơn người khác, trong nội tâm xem ra, nguyên lai kế hoạch của Ma Cô và Thiếu Tôn không phải là như vậy, mà là do Ma Cô cố ý dẫn xài lộ tuyến để tiêu hao lực lượng các tu sĩ, sau đó tìm một cơ hội để Thiếu Tôn cứu nàng ra. Hai người lại đi theo các tu sĩ, chờ mình và các tu sĩ bởi vì sự tình của Xích Long mà xung đột. Vô luận ai thắng ai thua, người thắng cũng sẽ tiến vào di chỉ thái thượng và tất nhiên cũng đụng phải hồng mông tử khí. Sau đó thì Chu Tước có thể tiến vào, nhẹ nhàng mà nhặt lấy dị bảo. Chỉ có điều Hoàng Tuyền Hoài bị Ngạn Hoa và Vãng Sinh Mộc đều héo rũ. Chu Tước phát hiện là mình vô lực đơn độc xông qua Hoàng Tuyền Hải, mới không thể không hiện thân, cố ý bị bắt ở đầm lầy, dùng thân phận con mồi để theo các tu sĩ vượt Hoàng Tuyền Hải. Đương nhiên cũng bởi vì vậy, gần như đại biểu hắn đã không có cơ hội cứu Ma Cô thoát khỏi hiểm cảnh. Có trách lúc ấy mà cô lại thương tâm như vậy. Nàng và Thiếu Tôn tâm ý tương thông, biết sau khi Thiếu Tôn lựa chọn bị bắt thì chính là muốn dùng tính mạng của nàng để bố cục. Sau khi nhẫn các tu sĩ nhập vào trong hũ, một là Thiếu Tôn trực tiếp hủy diệt trận pháp để các tu sĩ chết hết, sau đó thong dong nhặt chí bảo. Như vậy mà cô tự nhiên cũng sẽ chết oan chết uổng. Hai là Thiếu Tôn dùng trận pháp uy hiếp bức các tu sĩ giao bí bảo ra, sau đó mặc kệ bọn hắn tự sinh tự diệt. Như vậy Ma Cô ở trong tay các tù sĩ vẫn khó tránh khỏi tử lộ. Nhưng mà tâm địa gian xảo này quả thực là làm Phương Hành đau hết cả đầu. Rất rõ ràng trong kế hoạch nguyên bổn, Thiếu Tôn vốn là định trực tiếp hủy diệt trận pháp, thậm chí bàn tay còn đã giương lên, nhưng trước khi rơi xuống hắn lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn Ma Cô. Ma Cô cũng đang nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa không chút hối hận, chỉ là trong mắt có một tia buồn bã. Thấy Thiếu Tôn nhìn qua, nàng mới dáng nặn ra một nụ cười. Làm việc mà ngươi cần phải làm, ta đã quyết định giúp người thì sẽ không hối hận. Ma Cô thấy Thiếu Tôn chần chờ, ngược lại còn mở miệng khuyên hắn. Mẫu thần ta đã từng bởi vì do xét quy khư trải qua hiểm cảnh, lúc ấy ta còn ở trong bụng cũng lây dính một loại độc khuẩn, đến nỗi ta chưa xuất thế thì đã trúng độc rồi, sinh đầy nhọt độc, dù tu vi đạt đến kim đan cũng thủy chung không cách nào hóa giải, ngay cả mình cũng không dám nhìn, nhưng mà ngươi vẫn không chê ta, luôn ở bên cạnh ta, cảm ơn ngươi. Chu Tước nhìn nàng chằm chằm không có mở miệng, chỉ là ánh mắt sắc bén dường như có chút ảm đạm. Cái gọi là thái thượng đạo tạng, Tẩm Long Thị chúng ta đã tìm quá lâu, đến nỗi cuối cùng gần như diệt tộc, nhưng ta lại không cảm giác hứng thú gì với nó. Nếu người muốn thì liền cầm đi đi. Kỳ thực ta nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn là sau khi mình hết bệnh có thể ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi đi một đoạn đường mà thôi. Chỉ tiếc hiện tại ta hết bệnh thì lại không còn cơ hội. Thấy nàng nhu tình đậm đặc như vậy, Phương Hành nhịn không được gãi đầu, kề sát vào bên người nàng mà nói, cái này người thật giống như muốn cùng tiểu tình nhân gặp mặt lần cuối, bất quá người lại quên một sự tình. Ánh mắt Ma Cô lạnh lùng nhìn hắn không có mở miệng, trong lòng nàng vẫn nghĩ là Phương Hành bắt Chu Tước mới làm hại mình mất đi sinh cơ. Phương Hành không nguyện nhìn cái mặt của nàng, nhịn không được thở dài mà nói, lúc đầu ta đưa cho ngươi họa tiên hoàn là đồ tốt, người lại xấu cũng có thể trở thành một mỹ nhân, đáng tiếc là ta đã dặn ngươi không nên tùy tiện vận chuyển linh lực, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng vừa rồi ngươi chạy còn nhanh hơn cả thỏ, cho nên hiện tại hình dáng của ngươi... Ma Cô kinh hãi, hoảng sợ thò tay sờ mặt mình. Bóng dáng của Ma Cô vốn chưa có ai thấy qua, ngoại trừ Thiếu Tôn. Đối với các tu sĩ mà nói thì nhớ kỹ khí tức của nàng quan trọng hơn là nhớ khuôn mặt, cho nên không ai cưỡng ép vật trần cái khăn che mặt của nàng. Bất quá theo lời nàng nói thì trước đó bởi vì chúng phải hỏa độc, cho nên sinh đầy mụn nhọt hẳn sẽ vô cùng xấu xí. Thời điểm Phương Hành bắt cóc nàng, ma cô đã bị đốt thành than, khuôn mặt kia thì càng lúng túng. Sau đó ma cô ăn được họa tiên hoàn, xác thực là kỳ dược, trên mặt khỏi hẳn, đồng thời càng xinh đẹp động lòng người, uyển như tiên tử. Hơn nữa, theo từng viên thuốc, khuôn mặt càng trở nên hoàn mỹ, có tiêu chuẩn của mỹ nhân nhất đẳng. Chỉ có điểm là thời điểm nàng xinh đẹp nhất, nàng một mực không có cơ hội chạm mặt Chu Tước. Cho dù trước cầu Bạch Ngọc, Chu Tước cũng không có nhìn nàng. Nàng biết Chu Tước sợ ánh mắt hai người đối nhau sẽ bị người ta nhìn ra mánh khóe. Vì thế mà nàng cố kìm nén lại, thầm nghĩ là tìm một cơ hội để choán nhìn mình thật kỹ. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, đạt tới hiệu quả mà nàng dự đoán, trừ khuôn mặt của nàng. Phương Hành đã nói là trước khi dùng đủ 9 viên họa tiên hoàn thì không thể vận dụng linh lực, mà nàng hôm nay mới chỉ dùng có 8 viên, còn thiếu một viên, công đức chưa viên mãn. Cũng bởi vậy mà xương cốt chưa ổn, cưỡng ép vận chuyển linh lực sẽ làm linh lực hỗn loạn, xương cốt biến hình, tiên họa thất bại. Ma cô kinh ngạc ôm lấy mặt mình, tuy không có gương, nhưng lòng bàn tay của nàng ẩn chứa linh lực, đảo qua trên mặt lập tức biết được bộ dáng của mình, cả người trở nên cực kỳ khiếp sợ. Sau cả nửa ngày bỗng nhiên che kín mặt mình, run rẩy ngồi xổm trên mặt đất, phát ra tiếng thét chói tai như lệ quỷ. Các tu sĩ đều lạnh lùng nhìn nàng, đồng thời trong nội tâm đang tính kế thoát thân. Trong nội tâm của bọn hắn thì căn bản mặc kệ một nữ nhi vì tình lang mà bỏ ra hết thảy, thoát thân mới là quan trọng. Chỉ có Phương Hành để bụng vực này, ngồi bên người ma cô, bàn tay khẽ vỗ vỗ lên đầu nàng như một con mèo nhỏ, nhẹ nhàng an ủi. Đã sớm dặn dò ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi lại không nghe lời ta. Út, ma cô cuồng loạn hô lên. Còn mẹ nó, không phân biệt tốt xấu. Phương Hành tức giận vỗ đầu nàng một cái, không dùng linh lực. Ma cô cũng không ngẩng đầu lên, giống như còn chưa tỉnh. Tiểu hỗn đản, ngươi còn dám sờ đầu nàng một ngón tay, ta tất bẩm thầy người vạn đoạn. Thiếu Tôn lạnh lùng mở miệng, mắt nhìn Phương Hành, âm thanh giống như từ trong băng kéo ra. Phương Hành nhấc chân đá ma cô một cước, nhìn Chu Tước mà nói, có bản tĩnh thì ngươi tới đây. Chu Tước trợn trắng mắt ra, ta sẽ ăn ngươi, ta nhất định ăn ngươi. Chúng ta vốn không thủ oán, nhưng từ Hận Thiên Thị bắt đầu, ngươi luôn làm hỏng đại sự của ta. Về sau ngươi lại cướp đi ma cô, có thể nói sở dĩ kế hoạch của chúng ta đi đến một bước này, tất cả đều bởi vì ngươi quấy rối. Ta hận nhất chính là ngươi. Sau khi ngươi bị đoạt thần hồn, ta muốn ăn ngươi cho hả giận. Chu Tước táo bạo, hỏa vân trên người nháy mắt tăng lên gấp bội. Dù sao thì ta cũng mấy ngày không tắm rửa rồi, tùy ngươi, muốn ăn thế nào thì ăn. Phương Hành điềm nhiên như không có việc gì nhún vai, nhất thời làm Chu Tước giận điên lên. Giết hắn đi. Bỗng nhiên Chu Tước hét lớn, ánh mắt lạnh lạnh nhìn các tu sĩ bị nhốt trong phế viên mà quát. Các người thầy ta giết tiểu quỷ này, bầm thây hắn và con chân long kia ra vạn đoạn. Bầm thây ngay trước mặt ta, sau đó giao tất cả bí bảo cho ta. Ta lại lập lời thề độc không trả thù, cũng không tôn thương tổn tới ma cô. Ta sẽ tử bi lưu cho các người một con đường sống. Soạt. Các tu sĩ nghe vậy ánh mắt sáng ngời, giống như thấy được ánh sáng dạng đồng sống sót. Lúc này bọn hắn lo lắng nhất là không minh không bạch mà chết trong hồng mông tử khí. Nếu như Chu Tước chịu lưu cho các tu sĩ một mạng, như vậy thì giao bí bảo ra cũng không phải không được. Trọng yếu hơn là Chu Tước chỉ để cho bọn hắn thề độc. Loại thề này còn không phải lời nói đầu môi, muốn nói cái gì thì nói sau. Tuân thủ cũng được mà không tuân thủ cũng chẳng sao, ngươi còn có thể cắn người ta à? Chỉ có điều bọn hắn lo lắng lại là Xích Long. Lúc này nó đang cảnh giác nhìn chằm chằm các tu sĩ. Ở trong phương viên chỉ có vài chục trượng mà động thủ với một con rồng điên như vậy thì ai cũng không dám nói là mình có thể toàn thân trở ra. Hoặc là nói thời điểm đấu pháp, vạn nhất mà hủy đi phế viên, tử khí xâm lấn, vậy mọi người không phải là chết rất khó coi hay sao? Thời điểm các tu sĩ đang suy nghĩ, Phương Hành đã mở miệng. Phiền toái như vậy làm gì? Ngươi không thể lập khế ước chủ tớ với bọn họ hay sao? Chu Tước nghe được hắn châm chọc càng nổi trận lôi đình. Tiểu hỗn đản này còn cân nhắc thay mình, tựa hồ như là hỗ trợ nghĩ kế. Nếu đơn giản như vậy hắn còn đau đầu làm sao? Sự tình không có cách nào nói ra miệng, là muốn ký kết khế ước chủ tớ thì chỉ có thần hồn nguyên vẹn mới được. Mà hắn thời điểm chưa sinh ra, hoặc là nói còn chưa ấp trứng đã bị rút đi một tia thần hồn, trở thành linh cầm hộ pháp của Thái Thượng Đạo Cung. Thần hồn không được đầy đủ thì làm sao cùng người ta ký kết khế ước chủ tớ? Ta nói lời giữ lời, các người có làm hay không? Giết tiểu quỷ này, lại lập thề độc, ta cho các người tự do. Chu Tước dứt khoát không để ý tới Phương Hành, nhìn về phía các tù sĩ mà quát lên. Phương Hành thấy hắn không để ý tới mình cũng có chút tức giận kêu lên. Này này, phương pháp của ta nói rất tốt, người cân nhắc một chút không được sao? Chu Tước quát lạnh, ta không có kiên nhẫn, các người nhanh cân nhắc đi. Phương Hành nhìn các tù sĩ mà nói, các ngươi nhìn xem, nó không chịu ký kết khế ước thì nói nhất định là giả rồi. Thủ tước quả thực là muốn gào thét lên, làm đi. Nhưng lúc này đột nhiên Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà liếc nhau, thân hình đồng thời lóe lên, phân thành hai hướng lao về phía Phương Hành. Hai người này động tâm vi kiến của Chu Tước, hơn nữa quyết định tiền hạ thủ vi cường, trước thì bắt lấy Phương Hành, bức bách Xích Long không thể vọng động, sau đó thì giết Xích Long, rồi lại giết Phương Hành, như vậy có thể cam đoan tránh được cục diện là phải chết ở đây. Nhưng thời điểm bọn hắn chuẩn bị ra tay, đột nhiên trong tám nô bộc kim đan đứng sau lưng Phương Hành, có ba bốn người đồng thời ra tay, lực đạo to lớn trực tiếp đánh Phương Hành bay ra ngoài, sau đó bọn hắn mới tức giận quát: "Tiểu quỷ, dù hôm nay gặp không may thì cũng phải giết người trước, phát tiết bì phẫn mà ngày bình thường chúng ta bị người ức hiếp." Biến cố này nhất thời làm các tù sĩ kinh hãi, ngay cả Chu Tước cũng nao nao, khuôn mặt hiện ra vui vẻ. Phương Hành bay ra ngoài phế viên, cả người bị bao phủ trong hồng mông tử khí, như trong chốc lát đã không còn khí tức. Điều này càng làm cho hắn trong lòng đại định, thoải mái như ăn được quả nhân sâm, nhịn không được mà cười dài: "Tiểu quỷ, ngươi không ngừng thi triển thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn chết trong tay ta." Chu Tước cười lớn, giơ móng vuốt lên, hỏa vân lướt đi, muốn đốt Phương Hành thành tro. Bị hỏa vân bao phủ, thi thể Phương Hàn sẽ hóa thành tro tàn. Chỉ là thời điểm Chu Tước sắp ra tay, đột nhiên có vầng sáng từ trong túi chữ vật Phương Hành bay ra treo giữa không trung. Chu Tước nao nao, sau đó đại hỉ, nhận ra đây chính là bảo kính của Hận Tiên lão tổ, dị bảo có thể trợ giúp mình bước vào thông thiên cổ lộ. Công dụng thì không rõ, nhưng ý nghĩa lại là nặng nhất, cũng là thứ mà hắn muốn lấy được nhất. Phát hiện này làm tâm thần quán run lên, muốn nhấp cây gương đồng vào trong tay. Chỉ có điều hắn đột nhiên nhớ tới sự tỉnh trong đầm lầy, nghĩ tới thống khổ lúc ấy. Trong đầm lầy, tuy rằng hắn cố ý giả bộ như thất thủ bị bắt, mượn lực lượng của các thị tộc để vượt qua Hoàng Tiền Hải, nhưng lúc ấy thất thủ bị bắt trên thực tế đúng là thất thủ thật. Hắn vốn có ý định để cho Tử Ban đạo nhân bắt mình, một là lão tu sĩ kia tu vi thực lực cường hãn, mình bị hắn bắt thì sẽ không để lộ ra sơ hở. Thứ hai, so sánh với Phương Hành, hắn càng muốn rơi vào trong tay người khác hơn. Chỉ tiếc lúc ấy Phương Hành đột nhiên ném bảo kính và ma cô ra, để cho hắn nhất thời rối loạn, vô ý thức hiện thân, sau đó là thực sự bị bắt. Cái này kỳ thực là một ma chướng trong lòng hắn, vừa nghĩ tới liền khó chịu. Cũng bởi vậy, hắn có được giáo huấn, cố nén chụp bảo kính vào tay, trực tiếp điểm về phía Phương Hành. Đối với gia hỏa nhiều lần để cho mình ăn thiệt thòi không minh không bạch kia, hắn đã cẩn thận tới cực điểm. Không đốt đối phương thành tro bụi thì trong nội tâm thực sự không dám buông lòng cảnh giác. Ai biết tên hiệu tiểu hỗn đản này lại có âm mưu gì? Mà thật đúng là có âm mưu. Dùng Nam Minh chân viêm của Chu Tước nhất tộc hỏa táng một cái thi thể không coi vào đâu. Nếu thi thể không có đột nhiên sống lại mà nói, thì thời điểm bổn mạng chân viêm của Chu Tước sắp đốt tới trên người Phương Hành, Phương Hành thoạt nhìn giống như đã chết, đột nhiên quanh người xuất hiện sương mù nhàn nhạt, sau đó biến mất. Ngay lúc đó một tia kiếm khí sắc bén tới cực điểm đâm vào sườn trái của hắn, tàn nhẫn quỷ dị. Người vậy mà không chết. Chu Tước gào thét phẫn nộ lướt gấp ra sau, đồng thời vận chuyển chân viêm hộ thân. Nhưng Phương Hành thế đến quá nhanh, hắn lại không kịp chuẩn bị, một kiếm này vẫn chuẩn xác đâm vào. Chân viêm hộ thân của hắn vốn có thể nung chảy huyền thiết, nhưng hắc kiếm trong tay Phương Hành lại hoàn toàn không sợ chân viêm. Sau khi đâm vào thân thể Chu Tước, màu sắc của thân kiếm cũng không hề thay đổi biến hóa. Soạt, huyết tích rơi xuống, Chu Tước lướt ra sau gần trăm trượng, ánh mắt kinh nghi nhìn Phương Hành. Làm sao có thể? Ngươi không sợ hồng mông tử khí? Các tu sĩ trong phế viên cũng ngây người, ánh mắt không chớp nhìn Phương Hành. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, hồng mông tử khí mà ngay cả bọn hắn cũng không thể ngăn cản, thì tiểu quỷ kia làm sao có thể không sợ được? Nhưng Phương Hành xác thực là không sợ. Hắn cười hì hì thu hồi hắc kiếm, sau đó ngẩng đầu lên. Ở mi tâm có một ấn ký hình hoa sen lóe ánh sáng chói mắt, chính là hoa sen kia đã định trụ thần hồn của Phương Hành. Dù thân trong hồng mông tử khí mãnh liệt, thần hồn cũng không bị nhiếp đi, giống như định hải thần châm. Lúc này Chu Tước đang ở trạng thái bản thể không lộ vẻ gì, nhưng từ trong ánh mắt của nó lại rõ ràng có thể chứng kiến nó đang khó hiểu đến kinh ngạc, sau kinh ngạc là phẫn nộ, cho đến cuối cùng gầm thét lên: "Nguyên lai ngươi còn có dị bảo bực này phòng thân, tiểu quỷ, ngươi thực sự khó chơi hơn ta tưởng tượng. Chỉ là coi như người có dị bảo thì thế nào, một chút cơ cảnh mà muốn lật bàn trong tay ta sao?" Cho dù phát hiện Phương Hành có thể chống cự lại hồng mông tử khí, Chu Tước cũng không lo lắng. Theo hắn, dù Phương Hành có thể chống cự hồng mông tử khí thế nào, nói lời không dễ nghe, nhìn thấy Phương Hành chưa chết, trong nội tâm hắn ngược lại còn buông lòng. Chẳng biết tại sao hắn thủy chung cảm thấy Phương Hành không dễ chết như vậy, thực sự là bị đối phương lừa đến sợ. Nếu thủ lĩnh của Phụng Thiên Thị hoặc mấy bộ khác có năng lực kỳ dị bậc này, thì hắn không nói hai lời sẽ quay đầu đào tẩu, nhưng hết lần này tới lần khác lại là tiểu quỷ kia, vậy thì có gì mà phải sợ, chỉ là chút cơ cảnh mà thôi, hắn còn có thể lật trời hay sao? Tiểu quỷ này khó chơi, chính là vì hắn có quá nhiều ý đồ xấu, chứ nếu bàn về tu vi thì mình còn không trấn áp được sao? Nghĩ thế tâm tình của hắn buông lỏng, cười rộ lên, trực tiếp giết người mới là biện pháp tốt nhất mà ta nghĩ tới. Ở trong phế viên, các tu sĩ lại chấn kinh, nhất là Ngọc Bà và Lạc Mộc Tang vừa rồi ra tay muốn đối phó với Phương Hành, sắc mặt càng kinh nghi bất định. Bọn hắn vốn là định chém chết Phương Hành rồi đổi lại mạng sống của mình, ai nghĩ tới là tiểu quỷ kia còn có món đồ này. Tình thế đã thoát ly tưởng tượng mà bọn họ nghĩ ra, cho nên nội tâm phát lạnh, ẩn ước có cảm giác khủng hoảng. Chỉ có điều thấy Phương Hành và Chu Tước đối kháng chính diện, bọn hắn lại có chút yên tâm. Chẳng biết tại sao lúc này bọn hắn ẩn ước hy vọng là Chu Tước có thể tranh thủ thời gian xé xác tiểu tử hỗn đản kia ra. Chu Tước là kim đan cảnh, hơn nữa tuyệt đối không phải kim đan bình thường có thể so sánh. Tiểu quỷ kia chỉ là trúc cơ, dù rất tinh quái nhưng chênh lệch cảnh giới không cách nào đền bù. Không nói Chu Tước đối phó hắn là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không xê dịch gì mấy. Tiểu quỷ kia có nhiều át chủ bài hơn nữa, có thể ngăn cản hồng mông tử khí thì thế nào? Chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng vượng vào vài món pháp bảo có thể đối kháng lại với kim đan cảnh hay sao? Ta sớm nên suy nghĩ cẩn thận, đối phó với gia hỏa như ngươi, cần chó gì phải dùng mưu kế chứ, cứ trực tiếp xé xác người ra mới là phương pháp tốt nhất. Chu Tước hiển nhiên cũng nghĩ vậy, hỏa diễm ngập trời ép về phía Phương Hành. Nhưng mà chàng cảnh Phương Hành dùng tu vi trúc cơ cảnh để chém giết với kim đan cảnh Chu Tước mà bọn hắn dự đoán lại không có phát sinh. Phương Hành cũng không có ý đồ đối kháng Chu Tước, thậm chí hắn còn không có chiến ý, hắc kiếm cũng buông xuống. Theo Chu Tước tới gần, hắn cười hì hì lui ra 10 trượng, có chút đắc ý nói. Ai nói là ta muốn lật bàn ở dưới tay người chứ? Vậy thì người đi chết đi. Chu Tước không muốn nói nhảm, trong mắt lóe lên hung quang muốn tấn công. Hỏa vân quanh người dần cuồng bạo, đang uẩn nhưỡng một kích mạnh nhất, phải xé tiểu hỗn đản kia thành mạnh nhỏ. Đối với người khác thì có lẽ hắn còn có tâm tư trò chuyện vài câu, nhưng đối với Phương Hành thì một khắc hắn cũng không muốn dừng lại. Ai nói chết phải là tiểu gia? Lúc này Phương Hành lại nở nụ cười, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hắc kiếm, trên mũi kiếm có chút vết máu, sau đó nhìn về phía Chu Tước cười hì hì. Lão tà, đã đưa ngươi vào rồi, còn lại thì toàn bộ nhờ vào ngươi. Lão tà là ai? Trong nội tâm của Chu Tước khẽ động, cảm giác có chút không đúng. Vừa rồi Phương Hành rõ ràng là nói với mình, nhưng hết lần này tới lần khác mình hoàn toàn không hiểu ý nghĩa. Tiểu quỷ này đang làm cái gì? Đột nhiên đồng tử của Chu Tước nhíu lại, thân hình khẽ động muốn ra tay đánh chết Phương Hành. Hắn ở trong tay Phương Hành chịu thiệt, chịu tổn hại, chịu bất lợi thực sự quá nhiều. Vừa phát hiện dị biến mà mình không rõ thì liền nổi lên sát niệm. Được rồi. Đột nhiên có một âm thanh vang lên, tựa hồ đáp lại Phương Hành. Nhưng làm Chu Tước có chút giật mình là câu nói kia rõ ràng là từ trong miệng mình phát ra. Đây là có chuyện gì? Đáy lòng Chu Tước bay lên một dự cảm bất tường, có một loại cảm giác coi như khủng hoảng. Thần thức quét hết toàn thân, sau đó khẽ giật mình như phát giác được cái gì, trong mắt hùng quang đại thịnh. Ngươi, ngươi lại dám làm ra sự tình như vậy? Trong tiếng hét phẫn nộ, hắn điên cuồng đánh tới như một đóa hỏa vân, nhưng Phương Hành căn bản không để ý, cứ cười hì hì nhìn hắn không nhúc nhích. Chu Tước lướt tới khí thế hung ác ngập trời, nhưng thời điểm mà móng vuốt sắp chộp được Phương Hành thì động tác bỗng nhiên ngưng trệ lại. Hắn vốn là sát ý trùng thiên, đột nhiên quỷ dị nhìn Phương Hành cười cười, lộ ra thần sắc cảm kích. Sau đó Chu Tước ầm ầm rơi xuống đất, thân thể như tê liệt không ngừng run rẩy. Ở trên người hắn bất ngờ có hai loại khí tức bốc lên, không ngừng biến hóa, lúc thì thô bạo hùng ác, lúc thì tả ý kinh nhân. Ha ha, tiểu quỷ, vậy mà lại thay ta tìm được thể xác tốt cỡ này. Chỗ tốt này, bổn tọa sẽ nhớ người cả đời. Tiểu hỗn đản, lại dám sử dụng thủ đoạn âm độc bực này, ta muốn giết ngươi. Lại có hai loại âm thanh hoàn toàn bất đồng từ trong miệng của Chu Tước vang lên, thật giống như thần hồn của nó đang không ngừng hoán đổi. Các tu sĩ bị nhốt trong phế viên, sắc mặt cũng kinh nghi bất định, hết thảy biến hóa quá nhanh. Một là Phương Hành, người mang theo dị bảo, có thể chống cự lại hồng mông tử khí, cái này đã để bọn hắn khiếp sợ khó nói nên lời. Bất quá khi đó còn có chút bận tâm, Phương Hành chỉ là trúc cơ cảnh, không phải đối thủ của Chu Tước, nhưng chưa từng nghĩ đến chỉ giao thủ một hiệp, Chu Tước đã biến thành bộ dáng như vậy. Đoạt xá, bọn hắn nhìn bộ dáng của Chu Tước liền biết hắn đang trải qua đoạt xá. Chỉ là thấy qua đoạt xá nhưng chưa có ai thấy thủ đoạn đoạt xá công kích như thế nào. Chẳng lẽ còn có người chuyên nuôi chân linh đoạt xá lại sống trong thức hải của mình rồi đợi đưa vào cơ thể đối thủ để đoạt xá hay sao? Hơn nữa chân linh ly thể càng lâu, lực lượng càng yếu, lại đi đâu tìm được chân linh lợi hại như vậy đến đoạt xá cả huyết mạch của tứ hung? Bọn hắn tự nhiên không biết cái này đối với Phương Hành cũng là một trùng hợp. Đại bằng tà vương trong thức hải quán cực kỳ thoải mái, đổi lại là chân linh khác thì sẽ càng ngày càng yếu, nhưng đại bằng tà vương được tam muội chân hỏa tẩy lễ lại càng ngày càng mạnh. Trên chân linh quán còn có khí tức của độ kiếp cảnh, bởi vì tam muội chân hỏa vốn là chân diễm, sau khi độ qua cửu kiếp mới có thể sinh ra, nó cũng tương đương với là thần hỏa rồi. Cũng chính bởi vậy mà tuy trên cảnh giới đại bằng tà vương và chu tước thiếu tôn là ngang nhau, hơn nữa đại bằng tà vương đoạt xá thiếu tôn sẽ ăn chút thiệt thòi, nhưng chân linh của đại bằng tà vương mạnh hơn chu tước rất nhiều, khiến cho lúc này đoạt xá khả năng càng lớn. Trọng yếu hơn là chu tước vì dẫn đám người phương hành nhập vào trong ngũ ba ba mà không tiếc thừa nhận huyết tế, bị 18 cây phá hùng đinh đâm vào tỏa hồn, bởi vậy mà thần hồn của hắn cực kỳ suy yếu. Tuy hắn đã cắn nuốt thần hồn chu tước trên cầu đá nhưng chưa có hoàn toàn dung hợp, bởi vậy mà đại bằng tà vương lại càng chiếm tiện nghi. Đối với phương hành mà nói, cân nhắc chỉ là làm sao tống được thần hồn của đại bằng tà vương vào cơ thể chu tước mà thôi, còn cái này trong đoạt xá lại là một bước hung hiểm khác. Ở loại địa phương quỷ quái này, mình bị hồng mông tử khí bao phủ tập quấn thần hồn, nếu thần hồn của đại bằng tà vương lộ ra ngoài chỉ sợ sẽ bị ma diệt ngay lập tức, mà thể xác chu tước thì cũng không dễ dàng xâm lấn như vậy. Người quanh nó không ngừng thiêu đốt, quanh người nó không ngừng thiêu đốt là nam minh ly hỏa đáng sợ. Nếu như đại bằng tà vương cưỡng ép đoạt xá, cho dù không bị trần viêm đốt cháy thì cũng sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực. Căn cứ vào suy nghĩ này cho nên phương hành quyết định sẽ đưa đại bằng tà vương một đoạn đường để hắn thuận lợi xông vào. Lúc ở trong phế viên, hắn thấy chu tước đã uy bức lợi dụ và có người nổi lên sát tâm với mình, vì vậy quyết định hố chu tước một cái, âm thầm thông chi cho mấy tên kim đan thuộc hạ của mình ra tay, mượn trường lực của họ đẩy mình ra khỏi phế viên, sau đó dùng ngũ hành bảo kính để dẫn dắt lực chú ý của chu tước. Mình thì mượn cơ hội đó rút kiếm, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tai mà đâm ra. Theo người khác thì cho dù hắn muốn đánh lén để giết chết chu tước thì cũng chỉ là kết quả đánh lén chưa thành công lắm mà thôi. Lại không biết là phương hành chỉ muốn đâm một kiếm vào cơ thể chu tước, nối cho đại bằng tà vương một cây cầu. Nếu như là binh khí khác làm cầu cũng không dễ, nhưng hắc kiếm của hắn là dạng pháp khí được kiếm thai gửi thân, tương đương với một cái hạp kiếm. Đại bằng tà vương ở trong thức hải tiến vào hắc kiếm, rồi lại từ hắc kiếm tiến vào cơ thể chu tước, hết thảy nước chảy thành sông. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự mà phương hành chịu cho đại bằng tà vương cơ hội tốt này ở chỗ này là thời điểm mình dẫn liên bảo nhập vào cơ thể, cũng chính là lúc chân linh yếu ớt nhất. Hắn đương nhiên cũng nghĩ tới, nếu như đại bằng tà vương muốn thừa dịp đó đoạt xá thì mình sẽ không ngại tiêu diệt đối phương. Còn nếu hắn không đoạt xá thì đã nói rõ, lão đầu này tin tưởng được, có thể cho đối phương tự do. Mà kết quả khiến hắn rất hài lòng, đại bằng tà vương không chỉ không có ý đồ, ngược lại còn thủ hộ hắn. Tuy mượn cơ hội để nuốt thần hồn của Hoàng Phủ Đạo Tử, nhưng dù sao cũng là hảo tâm, ai bảo tên Hoàng Phủ Đạo Tử kia không thành thật. Đó là một lão đầu tốt, như vậy thì lời hứa của mình thực hiện thôi. Một cái huyết mạch chu tước thuần khiết không thua gì huyết mạch đại bằng tà vương của hắn. Tùy ý cho đại bằng tà vương đoạt xá, phương hành chậm rãi đi về phía phế viên. Trong phế viên, ánh mắt các tu sĩ nhìn phương hành trong vẻ khiếp sợ xen lẫn đề phòng, đó là một loại tâm tình khó hiểu, cảm thấy kiêng kỵ tới cực điểm. Trải qua nghịch chuyển lần này, bọn hắn mới phát hiện là tiểu hỗn đản kia còn khó chơi hơn cả xích long. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.